Vạn Cổ Chí Tôn, chương 620, Nhân Yêu, 1, góc truyện audio.com. Vài tên dòng binh đoàn đều là nhướng mày, vừa muốn xoay người sang chỗ khác, đã cảm thấy một cổ hào quang hiện lên, tất cả đều là trên cổ kịch liệt đau đớn thoáng một phát, ngay sau đó đã mất đi chi giác. Đối với người khác xem ra, tình huống chính là một đạo quang mang hiện lên, sau đó chuyển đến mấy thanh âm gãy cổ răng rắc, sau đó vài tên dòng binh đoàn thân thể xa xa bay ra ngoài, rơi ngã trên mặt đất sớm đã chết tuyệt. Tên nam tử còn lại kia khi trước bị quần ẩu, hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, giống như chứng kiến bất thế ác ma vậy. Bảo bối của ta, chẳng lẽ là ta có chỗ nào không khiến cho ngươi hài lòng sao? Vậy mà chạy khắp nơi đi ra, vẫn là theo ta trở về à? Tên nam tử mới xuất hiện này cầm trong tay một chiếc khăn lụa che miệng mà cười. 10 đầu móng tay dài bên trên sơn đầy màu đỏ, trên mặt thoa son phấn, môi hồng răng trắng, mị nhãn như tơ, bộ dáng 10 phần nhân yêu. Nháy mắt tên nhân yêu kia xuất hiện, Lý Vân Tiêu lại là đồng tử hơi co lại, nội tâm khiếp sợ. Yêu nhân kia khí thế tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng vừa mới rồi lúc ra tay loại võ ý cường đại chấn động này vẫn để cho trong lòng của hắn cả kinh. Mà ngay cả bạch tuộc quái cũng là hai con ngươi co lại thành một tiểu cầu, rất nhanh lại khôi phục lại, kêu la nói. Ba vạn, ngươi giết người a, ngươi dứt khoát giết ta đi, coi như là chân châu, một quả lớn như vậy cũng không chỉ ba vạn a. Ta giết ngươi a hát. Nam tử trên mặt đất kia không biết từ đâu tụ tập lại dũng khí xông lên, một quyền đem hết toàn lực hướng trên người nhân yêu đánh đến. Phía trên quyền phong kia phát ra hào quang hiển hách, người này dĩ nhiên là một gã vũ tông. Ba, nhân yêu cười khẽ một cái, tay trái tiếp được một quyền của hắn, không ngừng dùng ngón tay trên nắm tay của hắn sờ tới sờ lui, thương tiếc nói. Bàn tay nhỏ bé kiều nộn cỡ nào a hát, dùng để vung nắm đấm rất đáng tiếc. Tay phải hắn cầm khăn mặt vung lên, một đạo khí tức hồng nhạt bắn ra, tên vũ tông nam từ kia lập tức dần dần mê ly lên, trước khi ánh mắt mất đi hào quang, đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, ba vạn đã là giá cao nhất ta có thể đưa ra, bán thì bán, không bán thì cút ngay. Bạch tuộc quái cả giận nói, đây là quầy hàng của ta, có lẽ nên cút đi là ngươi mới phải. Ai nha, chân châu thật xinh đẹp nha, bạch tuộc ca ca, bao nhiêu tiền nha? Đột nhiên truyền đến thanh âm của yêu nhân kia, chỉ thấy hắn nắm tay tên vũ tông cường giả kia, nhẹ nhàng bước đi tới, từ trên quầy hàng cầm lấy viên chân châu kia nhìn kỹ một hồi. Bạch tuộc quái nuốt một ngụm nước miếng, trong dạ dày một hồi quay cuồng, mồ hôi lạnh đầm đìa nói. 300 vạn trung phẩm nguyên thạch, ai nha, nhân yêu nhõng nhẽo cười nói. Xem tám cánh tay của ngươi một bộ dáng người thành thật, ta thấy ngươi rõ ràng chính là bát khiếu linh lung tâm nha. Ai, đáng tiếc nếu như là tám cái chân nhỏ hẳn càng tốt hơn a hát. Huệ, Lý Vân Tiêu vừa nghĩ tới tám cái chân nhỏ, cũng nhịn không được nữa, trong dạ dày đồ ăn lập tức xông lên, trực tiếp ở trước quầy hàng nôn mửa liên tục. Nhân yêu lúc này mới nhìn Lý Vân Tiêu một cái, đột nhiên con mắt ngơ ngẩn, phát ra ánh sáng lập lòe, trên mặt xuân sắc càng phát ra sáng lên. Bạch tuộc quái cũng toàn thân run rẩy thoáng một phát, vội vàng từ trong tay nhân yêu đoạt lại hạt châu, cả giận nói. Mua thì mua, không mua liền cút nhanh lên. Lý Vân Tiêu vỗ ngực một cái ổn định cảm xúc sắc. Góc truyện audio.com, mặt đều có chút trắng bệch nói. 300 vạn thì 300 vạn a, ta mua, mau mau đem chân châu cho ta. Hắn chỉ cảm thấy một khắc cũng nhịn không được nữa, ở bên cạnh yêu nhân kia thêm một giây đồng hồ đều cảm thấy muốn sụp đổ. Bạch tuộc quái cũng là tâm tư đồng dạng, đem hạt châu đưa tới. Ba, nhân yêu rất nhanh vô cùng đem tay của bạch tuộc quái bắt tới trong tay, nhõng nhẽo cười nói. 300 vạn ta cũng mua, bạch tuộc quái chỉ cảm thấy tay đối phương không chỉ có bắt lấy chân châu, vẫn còn ở trên tay hắn sờ tới sờ lui, lập tức nổi da gà tại trên thân thể, vội vàng đem tay rút về, nói. Tranh thủ thời gian trả tiền mau, ta còn kết thúc công việc. Hắn đem cái tay bị tên nhân yêu kia sờ dơ lên cao cao, hận không thể đem cánh tay này chém bỏ, duỗi ra một cái tay khác đưa ra thu tiền. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn biến sắc đem cái tay kia cũng thu hồi lại, chỉ trên mặt đất nói. Đem tiền để xuống đất là được, Lý Vân Tiêu tiến lên một bước cả giận nói. Ta xiên ngươi bạch tuộc đầu, chẳng lẽ không có thứ tự đến trước và sau sao? Bạch tuộc quái liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi nói. Ra, hạt châu ngay ở đó, có bản lĩnh chính ngươi cầm lấy đi. Yêu nhân kia lấy ra một túi chữ vật, đổ ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch, sau đó đối với Lý Vân Tiêu cười nói. Tiểu đệ đệ đừng nóng vội, viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu này tuy rằng chân quý, nhưng bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Ca ca ta mua được chính là muốn đưa cho tiểu đệ đệ. Cái gì, đây là Đông Hải Nguyệt Minh Châu? Bạch tuộc quái lập tức sắc mặt thay đổi, kinh hãi mở to hai mắt.